lời hứa và giao ước của Thiên Chúa. Sách Sáng Thế, chương 15, từ câu 1 đến câu 21. Sau các việc đó, có lời Đức Chúa phán với ông Abraham trong một thị kiến rằng: Hỡi Abraham, đừng sợ, ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Ông Abraham thưa: Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Eliezer, một người Damas. Ông Abraham thưa: Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi mà một gia nhân của con sẽ thừa kế con. Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng: Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi. Rồi người đưa ông ra ngoài và phán: Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Người lại phán: Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Ông tin Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Người phán với ông: Ta là Đức Chúa đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Căn Đê để ban cho ngươi đất này làm sở hữu. Ông thưa: Lạy Đức Chúa, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu? Người phán với ông: Đi kiếm cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con cừu đực 3 tuổi, một con chim gáy và một bồ câu non. Ông kiếm cho người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra và đặt nửa này đối diện với nửa kia. Còn chim thì ông không xẻ. Mãnh cầm xà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Abraham đuổi chúng đi. Lúc mặt trời gần lặn thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Abraham. Một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông. Người phán với ông: Ngươi phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ trú ngụ trong một đất không phải của chúng. Chúng sẽ làm tôi người ta, và người ta sẽ hành hạ chúng 400 năm. Nhưng ta sẽ xét xử dân tộc chúng phải làm tôi, và sau đó chúng sẽ ra đi với nhiều tài sản. Còn ngươi sẽ về với cha ông ngươi bình an, và sẽ được chôn cất sau khi hưởng tuổi già hạnh phúc. Đến đời thứ 4, chúng sẽ trở về đây, vì sự gian ác của người Emori chưa đủ mức. Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Hôm đó, Đức Chúa lập giao ước với ông Abraham như sau: Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai Cập đến sông Cả, tức sông Euphrat, đất của những người Keni, Kenat, Cát Môn, Khết, Pritzi, Rafa, Emori, Canaan, Giagasi và Jerut,